Chương 317, đại nhân vật phân đưa. Cha cha, vẹn vẹn chỉ là hoa mở Ivan ở linh thạch trung phẩm, trực tiếp mở ra một cái đế khí, thật là làm cho lão đầu tử ước ao. A, có một lão giả lớn tiếng cảm khái, trong lời nói không thiếu bao nhiêu ước ao. Đế khí, cho dù là tổn hại, nhưng coi như như vậy, cho dù là bán thánh cũng là vì đó tâm động. Ai, đáng tiếc, lần trước lão phu đi tới nơi này lộ thiên đại sảnh, cũng là chọn chung cái này một khối thánh thạch, bất quá, do dự mãi lại là cũng không có mua lại, hiện tại thật sự là hối tiếc không kịp. Càng có một vị trên người mặc cẩm y lão giả đờ ơ y mục đích không che giấu nổi hối tiếc vẻ. Thúc thúc, không nghĩ tới ngươi cu nở dê đại giá quang lâm đang lúc này, sở thần bỗng nhiên nhanh chân về phía trước, đồng thời quay về vị lão đầu này mở miệng, ngựa khí mười phần cung kính. Ở cả đám kinh hãi trong tiếng hô, tần kiếm ca cũng là hiểu được, lão già này là sở gia nhị trưởng lão, một thân thực lực cũng là đạt đến thiên nhân cảnh bắt trọng. Rất hiển nhiên, những người này cũng là biết rõ hoàng thất đao thân phận, mặc kệ bọn hắn bây giờ là thân ở với vị trí nào hoặc là bọn họ thân phận là thế nào, đều là dồn dập quay về hoàng thất đao cung kính thi lễ. Trái lại hoàng thất đao lại là xem làm như không nghe thấy, thậm chí không có nhìn nhiều ở đây bất cứ người nào. Hoàng lao tiên sinh, giờ đến phiên ta tần kiếm ca tiến lên một bước, cũng là khách khi nói, lập tức cầm trong tay cái kia một khối thánh thạch đưa cho hoàng thất đao. Nói thật, hiện tại tần kiếm ca trong lòng cũng là không có phổ. Một cái đế khí, coi như là ở cái kia thượng đẳng khu vực cũng là khó gặp một lần đồ vật. Muốn thắng được trận này sợ là rất khó. Dù sao khối này thánh thạch, cho dù là hệ thống cũng là nói nhìn không thấu, chỉ có thể đại khái suy đoán ra trong này ẩn chứa bảo vật phi thường bất phàm, nhưng coi như như vậy, cũng sợ là khó có thể cùng đế khí so với. Lần trước chó ngáp phải rồi, lần này sợ là không có số may như vậy, loại giá này giá trị cùng thấp thánh thạch lại sao biết mở ra vật gì tốt. Sở thần trước sau như một trắng trợn lớn tiếng, tựa hồ là bởi vì có thúc thúc hắn ở sau lưng của hắn, sức lực cũng biến thành mười phần mấy phần. Vậy cũng chưa chắc, nói không chắc sẽ có cái gì kỳ tích đây, hơn nữa toàn thân đỏ chót thánh thạch bản thân cũng có chút ít ỏi, nói không chắc trong này thật ẩn giấu có bảo vật gì. Một đạo trong sáng thanh âm tiếp nhận sở thần lời nói. Ngươi thình lình xảy ra phản bác làm sở thần rất là cũng không thoải mái, bất quá lại nhìn tới cái kia phản bác biết rõ mặt người cho, vừa nói ra đi, trong nháy mắt bị nuốt về trong bụng. Thượng quan gia tộc quý công tử, tương lai chặn thành người trưởng khống, cũng không phải là hắn có khả năng đủ đắc tội lên. Bất quá không thể không nói, cho tới bây giờ, nơi này trên căn bản đã hội tụ thiên thánh thánh thạch bên trong hơn nửa đại nhân vật. Những người này đại đa số đều là hướng về phía cái kia một cái đế khí tới, bất quá đến bây giờ còn chưa có ra tay, cũng là rất hiển nhiên muốn nhìn một chút vị trẻ tuổi kia trong tay thánh thạch có thể mở ra vật gì. Hoàng thất đao lấy ra thanh thứ nhất đao, biểu hiện không biết lúc nào trở nên nghiêm túc, chính là chuẩn bị bắt đầu cắt chém. Chờ một chút, ta cảm thấy ở cắt chém trước, tốt nhất phiền phức hoàng lao tiên sinh có thể thả ra một cái linh khí hộ cháo. Ta sợ khối này thánh thạch bên trong ẩn chứa bảo vật sẽ đưa tới một ít người nhòm nó. Đang lúc này, tần kiếm ca bỗng nhiên mở miệng đánh gãy hoàng thất đao động tác. Ngay tại vừa, hệ thống cho hắn lan truyền một cái tin, khối này thánh thạch bên trong ẩn chứa đồ vật giá trị muốn xa xa cao hơn với cái này đế khí, chỉ là hiện tại còn vô pháp xác định vật kia rốt cuộc là cái gì vì lý do an toàn, một ít cần phải biện pháp hay là muốn làm ra tới. Ha ha! Chỉ bằng ngươi còn vọng tưởng cắt ra cao hơn cái này đế khí bảo vật. Thật là tức cười không lâu lắm, chính là truyền đến sở thần trào phúng. Hắn câu nói này ngược lại là không sai, chí ít mấy trăm năm qua, ở cái đại thánh thạch phường bên trong, vẫn đúng là chưa từng xuất hiện một cái đế khí. Tốt nhất một lần, cũng là vẹn vẹn xuất hiện một cái cùng đế khí không kém bao nhiêu bảo vật. Lần đó, cơ hồ là hoành động toàn bộ đổ thành. Có thể nói, cái kia tiếu mới vừa có thể mở ra một cái hầu như hoàn chỉnh đế khí, đã là đi nghịch thiên vận khí, mà muốn vượt qua món này đế khí, trừ phi là hoàn chỉnh, cũng hoặc là đến từ thánh nhân thân thể bảo vật. Được nhưng mà, hoàng thất đao trả lời lại là khiến cho mọi người đều thất kinh, biểu hiện cũng biến thành đặc biệt ngưng trọng. Nói, ở tại cơ thể bên trong liền có một luồng màu tím nhạt linh khí tràn ngập ra, những linh khí này giống như cuồng bạo hỏa diễm, mang theo nóng rực nhiệt độ. Đồng thời rất nhanh hình thành một đạo giống như thật đồng dạng tử sắc hộ cháo, đem hắn bản thân liền mang theo trong tay thánh thạch cùng bao phu ở bên trong. Làm xong tất cả những thứ này, hoàng thất đao bắt đầu dưới đao. Đao thứ nhất xuống, đột nhiên xảy ra dị biến. Một luồng cường thịnh cực kỳ khí tức, chỉ có từ nơi này khối thánh thạch chỗ hổng chỗ bạo phát đi ra. Thế không thể làm dường như rẽ khỏi gông xiềng cự long, rất có đã xảy ra là không thể ngăn cản tình thế QNZ may mà hoàng thất đao sớm mở ra linh khí hộ cháo. Không phải vậy chỉ bằng những cái này đột nhiên bạo phát đi ra khí tức, cũng đủ để chấn thương, ở đây không ít người. Như vậy nóng rực cương liệt khí tức, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta hoàng thất đao sắc mặt không hề thay đổi, nhưng trong ánh mắt lại là lộ ra không che giấu nổi mừng rỡ. Trong lời nói, hắn toàn thân không ngừng có màu tím nhạt linh khí xuất hiện, khiến vốn là bị cực kỳ bá đạo sóng khí trùng kích đến ba động không ngớt hộ cháo vững chắc xuống. Bây giờ, cái kia bao phủ lại hoàng thất đao cùng thánh thạch tử sắc hộ cháo, đã có tới nhất chỉ nhiều dày, như một cái tử sắc nửa trong suốt gian phòng một dạng. Nhưng mà, ở trong đó sắc thực gần chứa khổng lồ cỡ nào lực lượng, cùng với nóng rực đến mức tận cùng nhiệt độ. Chỉ bằng những tử cái kia không ngừng dạn nước mặt đất chính là có thể thấy được, ở trong đó nhiệt độ đến cùng đạt đến ra sao trình độ chẳng lẽ là rõ ràng trừ so với đế khí còn cao cấp hơn bảo vật dị biến, một vị tóc hoa bạch lão giả. Ở ngắn ngủi kinh ngạc, không khỏi lên tiếng, trừng lớn mới lạ con mắt. Nghe Hoàng Lao tiên sinh ý tứ, hẳn là như vậy. Hơn nữa có thể được Hoàng Lao tiên sinh than thở, tất nhiên là phi thường bất phàm bảo vật. Đứng ở sở thần phía sau vị lão giả kia hơi có chút hưng phấn nói. Không thể, đế khí nếu quả thật dễ dàng như vậy mở ra đến, đây chẳng phải là đã sớm mục đại lộ. Nhiều nhất tối đa cũng chỉ là một cái tàn khuyết mà thôi. Đứng ở một bên sở thần lại là không pha nở đối, trong giọng nói lộ ra ước ao ghen tị, căm giận nói. Câu nói này cũng là để không ít người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bởi vì vừa vậy quá mức mãnh liệt duyên cớ, này mới khiến mọi người tiềm thức cho rằng mới xuất hiện bảo vật xa xa phải vượt qua đế khí nhưng là có thể là cái này bảo vật nguyên bản lưu lại đến một điểm cuối cùng lực lượng, đột nhiên bạo phát đi ra, lúc này mới sản sinh một loại ảo giác. Có lẽ là một cái phi thường cao cấp đế khí mảnh vỡ một vị toàn thân cũng bao phủ ở khôi giáp bên dưới trung niên nam tử khẽ thở dài một cái, sắc mặt cũng là từ ngưng trọng biến thành đáng tiếc. Hoàng Lao tiên sinh, các ngươi QNZ không tin, thật sự là buồn cười phản bác luôn là đến nhanh như vậy, tất cả mọi người ánh mắt đều là chuyển hướng một bộ áo trắng đa tình công tử. Hay là không pha nở đối, hay là bán tín bán nghi, nói chung, các loại vẻ mặt đều có. Bất quá. Chỉ có đột xuất là, những cái đang đánh cược thành bên trong cũng coi như có máu mặt nhân vật, đều là lộ ra tin tưởng không nghi ngờ vẻ mặt. Tựa hồ là đối với đa tình công tử lời nói tán thành. Bởi mấy ngày này đang dạy ta biểu đệ học tập, hơn nữa buổi trưa buổi tối còn muốn làm cơm, trong khoảng thời gian ngắn không có phân phối xong thời gian, hiện tại đang tại chậm rãi thích ứng, khả năng một ngày ba chương thời gian sẽ phân rất mở, sẽ tờ n lượng bảo đảm. Cho tới còn ghi nợ 3 chương thêm chương, tác giả quân QNZ sẽ mau chóng bổ vào. Phiếu đề cử nguyệt phiếu nhiều, cảm tạ.